Thanh Công Bí Sử, chương 51, C 51, hồi 51 Tây Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến sự diễn ra căng thẳng, hoàng hậu muốn xoa dịu tình thế, đề nghị hoàng đế cho mở yến tiệc nhỏ ủng hộ tinh thần của Lần Nhi, tuy mang thai nặng nề nhưng vẫn góp mặt. Tuy nói là tiệc nhỏ, nhưng lại đặc biệt mời các văn võ bá quan tham dự, cùng chúng phi tần. Thức ăn có hơn 100 món, cả Xuân Cơ cũng được mời tham dự. Yến tiệc dường như đông đủ, chỉ riêng bình thường tại Mẫn Tú bệnh nặng không tham dự. Từ khi nàng ta bị thất sủng, liền lên đau ốm triền miên, thái y dù có mời cũng chẳng muốn đến Hàm Phúc cung khám bệnh. Hoàng đế và hoàng hậu ngồi ngang nhau trên chính vị, hàng đầu là các văn, cách chương.